Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra tay với các ngươi, ngươi cũng biết nhân giới đại loạn. Nhiếp Thiên híp mắt, tại đây mẫn cảm thời khắc, Du Kỳ Mạc chọc giận tê liệt cự thú, phá hủy thông thiên vực giải thích thế nào? Mấy người các ngươi, hại chết ám miểu tinh vực Tạ Kim, tập sát huyết linh tử thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Liền ngươi, cũng muốn cùng ta nói đại nghĩa. Đột nhiên, này tòa rộng lớn bóng mờ thần điện, tạch tạch tạch mà truyền đến âm thanh lạ, có ngàn vạn bạch thiêu đốt hào quang, theo thần điện mỗi lần một gian cửa sổ bằng đá chói lọi mà ra, trong thần điện, có thể cùng ngoại vực liên tiếp, kết nối đấy, vượt qua vực không gian truyền tống trận, ong ong mà rung động, oanh, bóng mờ thần điện kịch liệt rung động lắc lư, cuồng bạo không gian chập trùng, mãnh liệt mà ra, tất cả mọi người chú ý tới, Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh, liên tục lắc lư mấy lần. Giải quyết xong, cầm trong tay giới vũ lăng tinh Bùi Kỳ Kỳ, hư không dẫm trận tại chỗ, chậm quá mà đi hướng này tòa bóng mờ thần điện, nàng lăng tinh trong đó một mặt, đem bóng mờ thần điện chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, tất cả tiềm ẩn tại thạch bích trong bóng mờ dị vật, cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn, u ảnh vực có thể cùng ngoại giới liên hệ đấy, tất cả không gian pháp trận, đều phá hủy, nàng đứng ở bóng mờ thần điện trước, mặc dù là Du Kỳ Mạc, không tá trợ không gian pháp trận. Cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn hàng lâm, vốn lù lù bất động này tòa thần sơn, mạnh mà lắc lư thoáng một phát, thần sơn, vì đoạn hoàng văn thần chi pháp tướng ngưng luyện mà thành, nó lắc lư, có nghĩa là đoạn hoàng văn tâm thần chấn động, rõ ràng không hề bình tĩnh, Du Kỳ Mạc, mới là núi dựa của hắn, hắn cũng tin tưởng vững chắc một khi hắn tao ngộ hẳn phải chết kết quả, Du Kỳ Mạc định sẽ ra tay, đây chính là hắn có can đảm lại để cho thượng quan thực hủy bỏ bóng mờ chi vách tường. Có can đảm chủ động nhảy ra, đi khiêu khích, đi cùng Nhiếp Thiên giằng co lực lượng, nhưng mà, hắn lớn nhất dựa, lại bị Bùi Kỳ Kỳ cho biến mất. Như thế đến nay, mặc dù Du Kỳ Mạc muốn tới đây, chỉ sợ cũng khó đạt đến thời gian, đừng uổng phí tâm tư, cút ra đây cho ta. Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể không gian huyết mạch, tại giờ khắc này, tách ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí huyết chi lực, cái kia giới vũ lăng tinh trong khoảnh khắc đại phóng thần mang, mỹ lệ huy mang, do giới vũ lăng tinh một mặt tách ra. Khí kha zzz thét lên, hoa hướng bóng mờ thần điện, xoẹt, u ảnh vực bầu trời, bị cái kia huy mang giật ra một đường nhỏ khe hở, có đủ mọi màu sắc lưu quang, tại bên trong cực nhanh lấy, hư không loạn lưu địa. Giới vũ lăng tinh tùy ý huy động, có thể phá vỡ không gian, có thể tạo thành như thế uy năng, mọi người hoảng sợ biến sắc, tại mắt của bọn hắn gia phía dưới, sừng sững tại u ảnh vực ngàn vạn năm cái kia tòa thần điện, cuối cùng bị giới vũ lăng tinh huy mang. Cho mổ ra đến, khắc khắc ở thần điện vách đá ở bên trong, tổng cộng hơn 90 loại trận pháp, đều đột nhiên nứt vỡ, thần điện tại khắc khắc trong tiếng, sụp đổ vì từng khối đá to, cung điện trong mật thất không gian pháp trận, thì là sớm hơn một bước bạo liệt mất, hô, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, cho đầu tan mặt, quần áo dính đầy mảnh đá bụi bặm, theo hóa thành phế tích trong thần điện lao ra, ta tông thần điện A. Thượng quan thực tuyệt vọng mà rên rỉ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Bùi Kỳ Kỳ một tiếng mời đến không đánh, liền vận dụng giới vũ lăng tinh, đưa bọn chúng thần điện cho phá hủy, u ảnh hội chí cường lực phòng ngự, thêm tại dung nhập bóng mờ dị vật giới vách tường, bóng mờ chi vách tường, mà không phải vực giới bên trong, bóng mờ thần điện là quan trọng nhất tác dụng, kỳ thật chẳng qua là dùng những cái kia bóng mờ dị vật, hướng tất cả đại tinh vực truyền lại tin tức mà thôi, cũng không chuẩn bị siêu cường phòng ngự, a, vẻn vẹn một kích, liền phá hủy bóng mờ thần điện. Lệnh kia hóa thành phế tích Bùi Kỳ Kỳ, thần sắc kinh ngạc, giống như cũng không có dự liệu được, chỗ này cái gọi là bóng mờ thần điện, sẽ không chịu được như thế một kích, thẳng đến Tống Triệt Tuyền bay ra, nàng phản phất mới phản ứng tới, nói, vị này Bích Tiêu Tông Tông chủ, giao cho ta là được, hắn là của ta. Đổng Lệ khẽ kêu, hai đạo thần ảnh, trước sau hướng Tống Triệt Tuyền phóng đi, giống như đều như muốn đuổi giết, mới từ bóng mờ thần điện thoát ly Tống Triệt Tuyền, còn không có trấn định lại. Chỉ thấy một mảnh hắc ám bao phủ mà đến, còn chứng kiến hắc ám phía trước, sáng chói chói mắt Bùi Kỳ Kỳ, Tống Triệt Tuyền ngu ngơ một giây, mạnh mà hướng lên trời bên ngoài bay đi, cái này, Thiên Cơ Các Cẩu Quân Hào, nhìn qua phát sinh dị biến thế cục, ánh mắt quái dị đến cực điểm, Tống Triệt Tuyền, cũng là uy tín lâu năm thần vực người A. Đối mặt nhân tài mới xuất hiện, còn không có vượt qua nhập thần vực Đổng Lệ, cùng cái kia Bùi Kỳ Kỳ, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Hắn lắc đầu liên tục, không trách hắn, thật sự là Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, chiến tích quá khoa trương. Viêm Bân chen vào nói, Tống Triệt Tuyền năm đó ở Bích Tiêu Tinh Vực, đã bị Nhiếp Thiên dọa cho bể mật gần chết, khi đó Nhiếp Thiên, mới là cảnh giới gì tu vị, hôm nay lại là cấp bậc gì thực lực. Hắn cũng không phải là Đoạn Hoàng Văn, sau lưng không có Du Kỳ Mạc chỗ dựa, sao dám lưu lại tử chiến, Bích Tiêu Tông thật sự là buồn cười tông môn, không phải Bích Tiêu Tông buồn cười, là Nhiếp Thiên, còn có Nhiếp Thiên người bên cạnh, khí diễm thái thịnh rồi, một mảnh hắc ám, một đạo sáng chói quang lưu, đuổi theo Tống Triệt Tuyền đi xa, sáng chói quang lưu, thỉnh thoảng biến ảo, mấy lần về sau, đem Tống Triệt Tuyền thoát đi không gian, đều cho một mực giam cầm, bất đắc dĩ, Tống Triệt Tuyền bị ép tế ra thần chi pháp tướng, cùng quản lý giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ, dẫn đầu đi chiến đấu, huyết mạch, không gian gió lốc, không có sử dụng hư linh giáo bí pháp, Bùi Kỳ Kỳ ngược lại là phát động hư không linh tộc tộc nhân, đặc biệt huyết mạch thiên phú, hoa mắt không gian quan nhận, theo nàng huyệt khiếu bên trong bắn ra, ngưng làm một khổng lồ quan nhận gió lốc không ngừng mà, cắt toái lấy không gian, mang tất cả hướng Tống Triệt Tuyền thần chi pháp tướng, suy suy, Tống Triệt Tuyền khổng lồ kia thần chi pháp tướng, như bị lăng trì, vẻn vẹn mấy giây thời gian, liền rơi lã tả vì đầy đất quang mang kỳ lạ tàn toái linh quang, khí tức chợt hạ xuống, hô, cũng tại lúc này, điều khiển động lên hắc ám quang luân, phiên, Đổng Lệ, cuối cùng tại Bùi Kỳ Kỳ về sau, thành công chạy đến, u ảnh vực bên trong, ngũ đại tà thần, vẫn còn hướng Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng, biến ảo đi ra này tòa thần sơn, phát động lấy một luồng sóng mãnh liệt thế công, nương theo lấy tà thần hít kha zzzz rít gào, có kỳ diệu phù lời nói, có linh hồn có thể xúc cảm quái dị văn trận, in dấu hướng cái kia thần sơn, tùy ý tà thần công kích, bản thân cũng không có sốt ruột hạ thủ Nhiếp Thiên, có thể chứng kiến những cái kia, phù lời nói, đều là minh hồn tộc đặc biệt hồn văn, cái kia cái gọi là văn trận, cũng vì một mảnh dài hẹp hồn tuyến, linh hồn thế công, vốn là minh hồn tộc tộc nhân, am hiểu nhất phương thức chiến đấu, này tòa do Đoạn Hoàng Văn biến ảo mà thành, không ngừng mà hút vào u ảnh vực đại địa chi lực, nhìn như kiên cố không thể rách nát thần sơn, có thể tại ngũ đại tà thần linh hồn công kích đến, dần dần sinh biến hóa, thần sơn ở bên trong, Đoạn Hoàng Văn tinh luyện hồn niệm, như bị đầu bếp róc thịt trâu giống như, chuẩn xác mà phân giải, giống như thật thể này tòa thần sơn, thân núi bên trong, vết rạn bộc phát, có một đoạn, dùng Đoạn Hoàng Văn đại địa huyền bí, soạn viết ra pháp quyết văn lạc, đều xuất hiện đứt gãy, một lúc sau, bành mà một tiếng, thần sơn ầm ầm sụp đổ, như nứt vỡ bóng mờ thần điện, vàng xám sắc thần quang, tại thân núi sụp đổ lúc, lần nữa hội tụ vì Đoạn Hoàng Văn bình thường thần thái, tinh thần của hắn rõ ràng uể oải, ầm ầm, dưới chân hắn đại địa, địa chấn âm thanh bên tai không dứt, có thêm nữa, nguyên tự sâu trong lòng đất lực lượng, chịu hắn pháp quyết hấp dẫn tác động, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể hắn, bổ sung hắn tiêu hao, hắn lại từ những trữ vật ở bên trong, lấy ra một quả miếng, quả, như tâm hồn giống như mùi thơm ngát đang dược, một mực nuốt vào, Nhiếp Thiên, Đoạn Hoàng Văn nhìn khắp bốn phía, nhìn xem cái kia một pho tượng tôn tà thần, cảm thụ được tà thần hung lệ, ngươi đem ra sử dụng những thứ này dị vật, mang theo nồng đậm minh khí, bọn hắn thuộc về tà minh tộc, hoặc là nói, bọn họ là đến từ minh hồn tộc, theo Du Kỳ Mạc trong miệng, biết rõ khư giới ảo diệu hắn, nói không chừng, ngươi cùng khư giới minh hồn tộc, tồn tại cái gì không thể nhận ra người quan hệ, không phải, ngươi dựa vào cái gì có thể khu khiến cho bọn hắn. Lực lượng của bọn hắn, sao ngươi còn cường đại hơn, đối với, linh hồn nhận thức đã hiểu, cũng vượt xa ngươi, hơn nữa, bọn hắn còn có trí khôn, có ý thức của mình, cường đại như thế dị loại, ngươi Nhiếp Thiên dựa vào cái gì để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lệnh. Trừ phi, ngươi cùng bọn họ có cái gì ăn ý, ngươi là vì bọn họ phục vụ a. Mắt thấy tình thế bất lợi, Đoạn Hoàng Văn tại thở dốc chi tế, đột cách khác lối tắt đấy, hướng Nhiếp Thiên tiến hành vấn trách, ngươi nói là ta cùng minh hồn tộc cấu kết. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, Đoạn Hoàng Văn, ngươi chỉ sợ mình cũng thuyết phục không được a. Ngươi dù sao là chết chắc, bất luận ngươi dùng cái gì lấy cớ, ngươi đều trốn không thoát, còn có, ngươi nói bọn hắn so ta còn cường đại hơn. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, kia tràn đầy khí huyết chi lực, ầm ầm bộc phát, trong chốc lát, tánh mạng của hắn huyết mạch đã bị kích phát, khí huyết hải tự nhiên hình thành lúc, thân thể thân cũng hoàn thành khổng lồ hóa, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, như thần mâu rơi vào hắn lòng bàn tay, cực lớn nhiếp thiên, như một pho tượng viễn cổ thời đại thiên thần, phóng xuất ra khí huyết chấn động, giống như lan tràn đến toàn bộ u ảnh vực. Cái kia khỏa thân bên ngoài da thịt bên trong, một mảnh dài hẹp gân mạch, như ngoại vực thiên hà, giống như chìm lấy khối khối màu đỏ thắm ngôi sao kết tinh. A, à, hắn hình thể cực lớn về sau, u ảnh hội thượng quan thực, dẫn đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giờ phút này, đột phá đến cửu giai tánh mạng huyết mạch, lần nữa nắm cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt nhiếp thiên, khiến cho mọi người đều sinh ra khủng bố lực áp bách, kể cả thần vực thượng quan thực, thật mạnh, hầu như từng cái dũng mãnh vào u ảnh vực nhân tộc cường giả, cảm thụ được giờ phút này nhiếp thiên khí tức, đều sinh ra núi cao ngưỡng dừng lại kính sợ. Kỳ thật, người u ảnh vực bóng mờ chi vách tường, không có hắc ám chi lực bao phủ, ta cũng có thể phá vỡ. Nhiếp thiên thanh âm, ầm ầm địa chấn thiên động tĩnh, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, bị hắn hướng phía đoạn hoàng văn vị trí, hoa bỗng nhúc nhích, liệt vực, tinh không cự thú huyết mạch bỗng nhiên bộc phát, một cổ làm cho người run rẩy khí thế, theo cái kia đoạn xương cốt truyền đến, tất cả linh hồn của con người trong thức hải, đều phản phất tại thời khắc này, nhiều ra một khủng bố vô cùng cự ảnh. Cự ảnh, chính là cái kia đoạn xương cốt bên trong, tinh không cự thú khí tức lạc ấn, trắc, liệt vực bộc phát về sau, xương cốt bên trong màu đỏ thắm huyết quang, như nguyên một đám cự cày giống như, tại u ảnh vực đại địa hoạt động lấy, lệnh u ảnh vực hang ổ, trở nên cùng thông thiên vực giống như, đột nhiên vỡ ra, nhiếp thiên. Thượng quan thực thét lên, ngươi không có tuân thủ hứa hẹn, u ảnh huyền bia lần nữa bay trên trời mà đi, chỉ thấy cái kia vô số bóng mờ dị vật, lại dung nhập giới vách tường bên trong, thế muốn ngăn cản này vực, bị nhiếp thiên cho phá hủy, không còn kịp rồi. Nhiếp thiên trong tay cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, tại bóng mờ chi vách tường lại một lần hình thành về sau, hướng phía vòng trời huy động, lần nữa quát, liệt vực, phần phật, vô số đỏ thẫm tia máu, cái kéo giống như, cắt bỏ hướng bóng mờ chi vách tường, tinh không cự thú huyết mạch thiên phú lại bộc phát, chỉ thấy cái kia vừa hình thành bóng mờ chi vách tường, tại liệt vực năng lực xuống, cuối cùng bị cắt bỏ đến, ta và ngươi liều mạng, hỗn hển mà thượng quan thực, thần sắc dữ tợn đấy. Muốn đi lấy ra xương cốt bên trong lực lượng, xoẹt, một đạo chói lọi lôi điện, ngay tại thượng quan thực phía trước xuất hiện, cũng tại một hơi vào lúc ở giữa, diễn biến vì thôn lôi kình cực lớn hình thái, hướng phía thượng quan thực nhổ ra, từng đoàn dữ dằn lôi cầu, thượng quan thực đột nhiên bị lôi cầu bao phủ, đùng đùng, không dứt, lôi quan điện mang đang vào, tiếp nhận tương nguyên trì thượng quan thực, không ngừng mà kêu rên lấy, cũng không có dư lực, đi làm vượt vận dụng liệt vực. Muốn phá hủy u ảnh vực nhiếp thiên, u ảnh vực tại vỡ vụn, bị đánh quay về nguyên hình đoạn hoàng văn, tại đầy trời đỏ thẫm trong huyết quang, chỉ còn lại có trốn chạy để khỏi chết tránh né phần, như thần giống như nhiếp thiên, cúi đầu quan sát đoạn hoàng văn, vẻ mặt hờ hững, đừng nói ngươi không có bước vào đến thần vực trung kỳ, chính là bước vào rồi, ngươi hôm nay hay là muốn chết, bàn tay to của hắn, đột nhiên chụp vào đoạn hoàng văn, kia huyết quang rạng rỡ lòng bàn tay, ở trong mắt đoạn hoàng văn. Chính là che đậy hết thảy huyết sắc vòng trời, căn bản không kịp trách né, nhiếp thiên, đột nhiên, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ mạc quát chói tai, từ trên trời truyền đến, đoạn hoàng văn là ta tông chi nhân, ngươi tha cho hắn một mạng, thượng quan thực cùng Tống Triệt Tuyền, còn có Huyền Quang Vũ chết sống, ta một mực không hỏi, tông chủ, ngươi hay, vẫn, là chạy đến. Đoạn hoàng văn vui mừng quá đỗi, cho mênh mông ngoại vực ngân hà, một đuôi cự cá. Thiêu đốt lên màu vàng cùng màu bạc hỏa diễm, linh động mà cực nhanh lấy, đồng dạng là hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm rừng rực có thể đốt diệt thiên địa, mà màu bạc hỏa diễm, lộ ra khí tức, thì là đóng băng vạn vật, hoàn toàn bất đồng, rõ ràng lẫn nhau xung đột lạnh vô cùng, cực nhiệt khí tức, theo cái kia cự cá vẫy cá thả ra, xuyên thấu qua hỏa diễm, có thể chứng kiến cự cá vẫy cá, cũng phân biệt vì vàng bạc hai màu, vàng bạc sắc cự cá, mỗi lần một mảnh vẫy cá. Đều tráng phóng thần huy, này cá gần vạn mét dài, so tứ đại cổ xưa tông môn ngân hà cổ hạm, cũng phải lớn hơn một đoạn, cá trên người, đứng thẳng một đạo nhỏ gầy thân ảnh, Du Kỳ Mạc, đồng dạng đứng lặng tại u ảnh ngoại vực, vốn tại đang trông xem thế nào Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ hai người, vây đánh Tống Triệt Tuyền đánh một trận tất cả tông luyện khí sĩ, chứng kiến cái kia vàng bạc cự cá, tại trong tinh hà theo gió vượt sóng mà đến, đều nhao nhao biến sắc. Ngăn tại cái kia cự cá con đường tiến về phía trước người, không tự chủ được mà tránh ra đến, sợ bị ảnh hưởng đến, do âm dương hỗn thiên kính biến thành cự cá, đuôi cá khẽ động, liền kéo dài qua một mảnh tinh hải, so nhanh nhất ngân hà cổ hạm, đều nhanh chóng gấp mấy lần, Du Kỳ Mạc đồng tử, một kim, một ngân, đem u ảnh vực tình cảnh, chiếu rọi rành mạch, biết được u ảnh vực không gian, bị Bùi Kỳ Kỳ giới Vũ Lăng Tinh trấn áp về sau, hắn khống chế lấy âm dương hỗn thiên kính, theo nơi khác không bị phong cấm chi địa, xuyên thẳng qua mà đến, nhiếp thiên, môi hắn khẽ nhúc nhích, kinh thiên động địa nổ vang, cũng tại u ảnh vực chấn động không ngớt, hô, vù vù, sụp đổ bóng mờ thần điện phế tích chỗ. Thiên địa linh khí bởi vì hắn một tiếng hô to, tự phát ngưng tụ, chợt, chỉ thấy bóng mờ thần điện trong vòng ngàn dặm bên trong, trên trời dưới đất linh khí, tụ họp tuôn ra làm một dương lẫn lộn khuôn mặt, cái kia khuôn mặt, rõ ràng là chưa đến Du Kỳ Mạc, dùng một đạo hồn niệm, ngưng kết thiên địa linh khí, hóa thành một cổ phân thân, thiên cơ các cẩu quân hào, thật sâu nhìn thoáng qua, do thuần túy thiên địa linh khí biến ảo đi ra Du Kỳ Mạc, thần vực hậu kỳ, quả nhiên không hổ là nhân tộc đỉnh phong. Liền một đám hồn ảnh, đều có thể hội tụ linh khí biến thành hóa thân, nhiếp thiên, dùng thiên địa linh khí ngưng kết Du Kỳ Mạc, tối tăm mờ mịt đấy, cao mấy ngàn thước, mơ hồ cùng nhiếp thiên sóng vai mà đứng, hắn miệng phun tiếng người nói, nhớ lại khư giới lúc, từng liên thủ cùng minh hồn tộc chiến đấu, cướp lấy địch hồn nguyên dịch, ngươi thả Đoạn Hoàng Văn một con đường sống, ta có thể cam đoan, hắn Đoạn Hoàng Văn từ nay về sau, tuyệt sẽ không trêu chọc ngươi, sẽ không tại ngươi dưới trướng tam đại tinh vực qua lại. Tông chủ. Đoạn Hoàng Văn thét lên, câm miệng, hư ảo lẫn lộn Đoạn Hoàng Văn nghiêm nghị quát lớn, Đoạn Hoàng Văn sợ run mà chớ có lên tiếng, a. Yên lặng đang trông xem thế nào lấy chưa mạnh mẽ, nghe được Du Kỳ Mạc cái kia hóa thân đích thoại ngữ, đều bỗng nhiên mộng ở, Du Kỳ Mạc là người phương nào, thân là người trước mắt giới chí cường giả, hắn vậy mà cùng nhiếp thiên đánh thương lượng, mà không phải vũ lực trấn áp, nhưng hắn là liền thông thiên các mặt mũi cũng không cho. Dẫn động tê liệt cự thú, đem tứ đại cổ xưa tông môn một trong thông thiên các, tông môn nghìn vạn dặm chi địa đều cho bị phá hủy cùng đồ a. Nhiếp thiên có tài đức gì, lại lệnh Du Kỳ Mạc chào hỏi, xem Du Kỳ Mạc ý tứ, hắn là muốn nhiếp thiên cho hắn một cái chút tình mọn, thả Đoạn Hoàng Văn một con đường sống. Rất nhiều người đều cảm thấy Du Kỳ Mạc thái độ, thái quá mức cổ quái, không giống như là nhân giới đỉnh phong cường giả, xứng đáng tác phong. Hơn nữa, cái này cũng không giống hắn trước sau như một tính cách. Đi, ngũ đại dữ tợn tà thần, chợt hướng trời u ảnh vực, chạy Du Kỳ Mạc bản thể chân thân mà đi, khổng lồ hóa nhiếp thiên, thì là huy động cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, đâm về Du Kỳ Mạc dùng thiên địa linh khí ngưng luyện hóa thân, đợi ta giết Đoạn Hoàng Văn, ta và ngươi bàn lại không muộn, thiên vạn đạo tia máu, quái xà giống như cắn xé lấy Du Kỳ Mạc linh khí hóa thân, cái kia, chiếc, có, dùng thuần túy thiên địa linh khí hội tụ hóa thân, bồng mà bạo diệt, cùng lúc đó. Nhiếp thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, đột có từng khỏa ngôi sao, sáng chói mà ra, phần phật, màu đỏ thắm xương cốt, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, đâm về không ngừng chạy thục mạng Đoạn Hoàng Văn, tinh liên, một mảnh dài hẹp tinh quang rạng rỡ tia chớp, mênh mông vòng trời ngân hà giống như, theo nhiếp thiên đáy mắt sinh ra, chính xác mà tập trung Đoạn Hoàng Văn phương vị, cho cái kia đỏ thẩm thần mâu chỉ dẫn mục tiêu, hắn không cái tay kia, vẫn như cũ như một mảnh huyết sắc vòng trời, tráo hướng Đoạn Hoàng Văn. Xương cốt đuổi giết, lòng bàn tay thu nạp, Đoạn Hoàng Văn đột không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, phục, huyết quang lóe lên, màu đỏ thắm thần mâu, liền xuyên thủng Đoạn Hoàng Văn đại địa linh lực hình thành quang thuẫn, tại ngươi quang thuẫn bạo toái chi tế, nhiếp thiên cái tay kia, đột nhiên nhấn một cái, như thiên áp đỉnh, Đoạn Hoàng Văn ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là đầy trời huyết sắc, trong cơ thể hắn mỗi lần một giọt máu tươi, mỗi lần một đám sinh cơ, đều bị triệt để áp chế. Trái tim của hắn đã ngưng đập, đột nhiên, hắn liền ý thức được hắn thân thể thân đã tử vong, thần hồn của hắn, thử thoát ly thức hải, đều muốn thu hoạch một tia chuyển thế trùng tu hy vọng, hô, thần hồn của Đoạn Hoàng Văn, thành công bay ra, lòng hắn đầu vui vẻ, đã nghĩ rút vào sâu trong lòng đất, mượn nhờ u ảnh vực lòng đất kết cấu, đào thoát nhiếp thiên tập sát, hắn cả đời tu luyện linh quyết, đều cùng đại địa tương quan, thần hồn của hắn, vàng xám sắc, tự nhiên có đủ đại địa thuộc tính. Có thể bỏ qua lòng đất che chắn, tùy ý mà đi xuyên qua dưới mặt đất, thần hồn bất diệt, liền chưa tính là tử vong. Chỉ cần các loại, đợi tông chủ đến, đánh chết nhiếp thiên về sau, tất nhiên, sẽ vì ta tìm thời cơ thích hợp, làm ta chuyển thế trùng tu. Hắn nói thầm, nhưng lại tại hắn, đập vào tính toán lúc, nhiếp thiên cái kia đè xuống huyết sắc bàn tay lớn, trong lòng bàn tay, lại bay ra một cái mới tay, cái tay kia, giống như dùng nhiếp thiên hồn lực ngưng luyện mà thành. Theo cái tay kia để lộ ra đến khí tức, lại để cho thần hồn của Đoạn Hoàng Văn, lạnh run, tà minh tộc linh hồn tà thuật, thông minh. Nhiếp Thiên cười nhạo, ngươi không có nhìn lầm, đây là không thể giả được đấy, tà minh tộc tộc nhân thường dùng câu hồn u thủ, chuyên môn nhằm vào ngươi như vậy mất đi huyết nhục cô hồn giả quỷ, quỷ dị quái thủ, ông đồn đến, thần hồn của Đoạn Hoàng Văn, giống như bị đột nhiên nắm lấy cái cổ, bất luận như thế nào giãy giụa, đều đào thoát không hết, suy suy, thần hồn của hắn, tại Nhiếp Thiên vận dụng câu hồn u thủ xuống, hóa thành khói nhẹ, hắn ấn ký, linh hồn chi hỏa, nhanh chóng tiêu tán. Ta chỗ lĩnh ngộ câu hồn u thủ, cùng tà minh tộc còn không giống với, ta là theo thiên hồn đại tôn linh hồn thức hải hóa thành minh hà bên trong, tìm hiểu đi ra đấy. Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn xem hắn trong lòng bàn tay, một đám tối tăm mờ mịt hồn phách, khói đặc giống như mà rơi lấy, nói, linh hồn hết, nhân sinh một đoạn đoạn trí nhớ tán loạn, chỉ còn thuần túy hồn lực, còn nhiều ít có chút, điểm dùng. Minh hồn châu chìm, chỉ thấy cái kia thiêu đốt hồn phách, tản ra đi ra sương mù, một tia đấy. Bay vào hạt châu, rất nhanh, Đoạn Hoàng Văn hồn phách liền thiêu đốt hầu như không còn. Hắn đã giết Đoạn Hoàng Văn, liền linh hồn đều cho luyện hóa mất, lại để cho Đoạn Hoàng Văn chuyển thế trùng tu khả năng cũng không có. Du Kỳ mặt mặt mũi, hắn cũng dám không để cho a. Đã xong, Đoạn Hoàng Văn bị giết, Du Kỳ mặt thân là Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, tuyệt không biết cái gì cũng không làm. Cái kia năm cái được phóng thích dị vật, sợ là cùng với Đoạn Hoàng Văn giống như, bị Du Kỳ mặt tàn phá. Từng đạo thân ảnh, theo u ảnh vực bay ra, vọt tới ngoại vực, bọn hắn đều muốn biết giờ phút này Du Kỳ Mạc, phát hiện hắn ngưng kết hóa thân bị Nhiếp Thiên nổ nát, Đoạn Hoàng Văn hồn phi phách tán về sau, sẽ hái lấy vật gì kịch liệt thủ đoạn, mời Du Tông chủ cứu ta. Đồng thời, Tống Triệt Tuyền gào khóc thảm thiết kêu la thanh âm, vang vọng ra, Tống Triệt Tuyền đã bị bức đến tuyệt lộ, các loại, đợi chính thức đi đối mặt Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ, hắn mới khắc sâu mà ý thức được. Hai vị này gần đây chói mắt đến cực điểm hung hãn nữ nhân, đến tột cùng có kinh khủng bực nào, hơn nữa, hắn còn muốn độc lập, đi ứng phó hai người hợp lực, xuất phát từ tranh đoạt tâm tư, hai nữ toàn lực ra tay, thậm chí nghĩ dẫn đầu đuổi giết hắn. Hắn thần chi pháp tướng, diễn biến mà ra sáng trong thiên hà, nước sông thanh tịnh, còn có một khối khối kim cương giống như cục đá, mỗi lần một cục đá, mỗi lần một giọt nước sông, đều là hắn thần lực ngưng luyện, có thể giờ phút này. Cái kia dùng hắn thần chi pháp tướng ngưng kết thiên hà, dần dần bị mực nước giống như màu đen ô nhiễm, thần lực của hắn vận chuyển đã không hề trôi chảy. Ở giữa, giới Vũ Lăng Tinh đột như một hào quang chói mắt con cá, ở đằng kia đầu sáng trong thiên hà lộ ra hóa, lập tức dẫn đến hắn thêm tại trong nước sông đấy, phần đông thủy tinh diệu linh quyết, ầm ầm tan rã. Cái kia, sáng trong rõ ràng dập thiên hà, cũng theo đó tiêu tán, chợt, không giới hạn hắc ám nuốt hết mà đến. Tống Triệt Tuyền chỉ cảm thấy linh hồn của hắn ý thức, huyết nhục thân thể, đều tại bị hắc ám ma lực gặm nuốt lấy, khổ không thể tả, tuyệt vọng chi tế, hắn nghe được từng tiếng kinh hô, hắn do đó biết được, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, cuối cùng trở ngại mặt tại nguy nan chi tế, lựa chọn đi cứu Đoạn Hoàng Văn một lần, hắn vì vậy kêu thảm kêu cứu, hô, sừng sững tại vàng bạc cự cá lưng chỗ, ống tay áo vung vẩy, từng bó một đục ngầu năng lượng phun ra lấy. Đem ngũ đại tà thần cho vỡ bờ một bên Du Kỳ Mạc, nhìn thoáng qua Tống Triệt Tuyền vị trí, trong mắt của hắn tràn đầy chán ghét, ta tông phó tông chủ, bị các ngươi đầu độc lấy tập kích huyết linh tử, hôm nay đã bị Nhiếp Thiên giết chết, Tống Triệt Tuyền kinh hãi, ta tông phó tông chủ, nếu như đều tử vong, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Du Kỳ Mạc âm thanh hàn như băng cứng, liên thủ tập kích huyết linh tử đấy, có thể không phải là ngươi cùng hắn, vừa mới nói xong. Cái kia dùng âm dương hỗn thiên kính biến thành cự cá, liền lướt qua phiến khu vực này, lóe lên mà đi. Tống Triệt Tuyền lập tức minh bạch, hắn bị Du Kỳ Mạc từ bỏ. Răng rắc, lãnh thổ quốc gia bao la u ảnh vực, bởi vì Nhiếp Thiên vận dụng cái kia đoạn xương cốt liệt vực huyết mạch thiên phú, như thông thiên vực giống như, phân tan rã sụp đổ. Lục địa, hóa thành từng khối trong vòng ngàn dặm tảng đá lớn, thoát ly lấy u ảnh vực, mà lòng tràn đầy kỳ vọng lấy, tại Du Kỳ Mạc hiện thân về sau. Có thể tránh thoát một kiếp Đoạn Hoàng Văn, đã chết hồn tiêu, một điểm còn sót lại dấu vết cũng không có lưu lại, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, cầm trong tay cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, theo tráng nứt ra trong u thiên vực, chậm rãi lên không, hắn cúi đầu quan sát, trong núi oanh sập, nước sông biến mất, thiên địa linh khí bởi vì vực chi tan vỡ, hướng tinh không sói mòn dưới chân đại địa, thần sắc đạm mạc, bích đào vực về sau, đây là lại bởi vì một cái hắn mà hủy diệt nhân tộc vực giới. Có thể hắn cũng không có đinh chút, điểm hối hận, phần đông ngoại vực luyện khí sĩ, vụn vặt lẻ tẻ đấy, ở vào khắp nơi tinh hải, bởi vì Du Kỳ Mạc đã hoàn toàn hiện ra rõ ràng, bọn hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Du Kỳ Mạc, rất nhiều người nội tâm nói thầm cái tên này, đều cảm giác vô cùng trầm trọng. Xoẹt, một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, chợt vỡ ra đến, Trữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Tổ Quan Diệu, Đậu Thiên Thần các loại, Đợi Thần Vực người, một tên tiếp theo một tên, theo cái kia khe hở không gian đi ra, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều tại mật thiết chú ý U Ảnh Vực động tĩnh, chú ý Nhiếp Thiên tất cả hành động, biết được Du Kỳ Mạc vượt qua vực mà đến, bọn hắn liền minh bạch Nhiếp Thiên cùng Du Kỳ Mạc xung đột, chỉ sợ là không thể tránh né. Nhiếp Thiên không có xúc động trước, bọn họ là cố hết sức khuyên bảo, hy vọng hắn tạm thời nhẫn một hơi, không nên như vậy không lý trí đấy, lựa chọn tại Du Kỳ Mạc cường thế nhất lúc, cùng hắn đi chiến đấu. Hôm nay, Đoạn Hoàng Văn đã chết, Du Kỳ Mạc rõ ràng bị chọc giận, bọn hắn lại không thể không ngay ngắn hướng xuất hiện, bọn hắn cũng minh bạch, đơn đã độc đấu không người có thể là Du Kỳ Mạc đối thủ, cho nên mới gửi hy vọng tại số lượng lên, hy vọng có thể lại để cho Du Kỳ Mạc biết khó mà lui. Du Kỳ Mạc cuối cùng cực nhanh mà đến, cái kia cự cá biến ảo co rút lại, lần nữa trở thành âm dương hỗn thiên kính, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Hắn không có trước tiên, đem thần chi pháp tướng tế ra, nhỏ bé thân ảnh, dừng ở như nguy nga cự sơn giống như Nhiếp Thiên, Đoạn Hoàng Văn vì địch hồn nguyên dịch, liên hợp Tống Triệt Tuyền tập kích huyết linh tử, đúng là vấn đề của hắn. Có thể huyết linh tử còn sống, Đoạn Hoàng Văn cũng tội không đáng chết a. A, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nhiếp Thiên nói, ít nhất cho hắn một cái chuyển thế trùng tu cơ hội. Du Kỳ Mạc hừ một tiếng, ngươi liền cơ hội này, đều không có cho hắn, khi thật không có đem ta Thái Thủy Thiên Tông, đem ta Du Kỳ Mạc đặt ở đáy mắt, chết đều chết hết, nói những thứ này còn có làm gì dùng. Nhiếp Thiên cứng rắn nói, đúng vậy, người đều chết hết, nói những điều này xác thực không có gì dùng. Du Kỳ Mạc chậm rãi gật đầu, cái kia nhỏ bé thân ảnh, chợt như xung khí giống như... dần dần phát triển lớn ra, khí thế của hắn như gió bão mãnh liệt mà động, hô vù vù sụp đổ U Ảnh Vực, sắp tán loạn thiên địa linh khí, chịu hắn hấp dẫn, điên cuồng mà xói mòn đến trong cơ thể hắn, lại để cho hắn xung quanh tự nhiên đấy hình thành một năng lượng che chắn. Du Kỳ Mạc, Trữ Duệ bước ra một bước, trừng mắt tế ra thần chi pháp tướng, khí thế bảo táp Du Kỳ Mạc quát, Nhiếp Thiên chính là ta Toái Tinh Cổ Điện tinh thần chi tử. Ngươi dám muốn Nhiếp Thiên ra tay, chính là khiêu chiến ta Toái Tinh Cổ Điện. Ta Tông Điện Chủ, còn có Đại Trưởng Lão Mạc Hành, bất kỳ một cái nào trở về, ngươi Thái Thủy Thiên Tông đều không chịu nổi, Toái Tinh Cổ Điện. Du Kỳ Mạc lắc đầu, Thông Thiên Vực đều bị ta vỡ vụn rồi, ngươi cho rằng ta còn sẽ e ngại Toái Tinh Cổ Điện, Quý Thương cùng Mạc Hành trở về thì như thế nào, mặc dù là Quý Thương, muốn giết ta, cũng nhất định phải bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn, về phần Mạc Hành. Chờ hắn bước vào đến ta cảnh giới này, mới có thể đàm phán khác, âm dương hỗn thiên kính, theo thanh âm của hắn, theo khí thế của hắn, cũng đang từ từ biến lớn, vẻn vẹn 10 giây, tế ra thần chi pháp tướng Du Kỳ Mạc, đã cùng khổng lồ hóa Nhiếp Thiên thân thể to lớn tương đối, hắn thần chi pháp tướng không có một tia khí huyết, có thể nóng bỏng cùng lạnh vô cùng hai cổ bất đồng thuộc tính linh lực, hỗn hợp có U Ảnh Vực thiên địa lực lượng, lại làm cho Du Kỳ Mạc pháp tướng, tràn đầy lấy một cổ tiêu sái không bị trói buộc. Bồng bềnh như tiên giống như khí chất, Nhiếp Thiên, ngươi giết ta tông chủ phó tông chủ, ta thế tất yếu cho ta tông môn tử đệ một cái công đạo. Hắn quát khẽ nói, nói rõ. Nhiếp Thiên chậm quá mà hô hấp lấy, đem Viêm Long Khải phóng xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, hơn nữa đem Minh Hồn Châu theo như đến chỗ mi tâm, dẫn theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, nói, cái dạng gì nói rõ. Một kích, ngươi chỉ cần có thể ngăn lại ta một kích, bất luận ngươi là sinh, hay, vẫn, là chết, Đoạn Hoàng Văn sự tình liền xóa bỏ, chuyện ta sau cũng sẽ không tìm ngươi, cùng ngươi dưới trướng phiền toái. Du Kỳ Mạc ánh mắt, lại nhìn về phía ngoại vực chỗ hắc ám, cái kia hai cái nha đầu, ta cũng có thể không để ý tới nữa. Một kích. Tốt. Nhiếp Thiên một mực nhận lời xuống, đừng. Trữ Duệ nghẹn ngào thét lên, Nhiếp Thiên, hắn đã là nhân giới mạnh nhất chiến lực. Về sau ngươi, tuyệt sẽ không sợ hắn, có thể cũng không phải hiện tại a. Những người còn lại, cũng đều đang cực lực khuyên bảo. Năm đó ở dòng xoáy vực, Trữ Duệ đã từng cùng Du Kỳ Mạc từng có đánh một trận, hắn biết rõ Du Kỳ Mạc mạnh cỡ bao nhiêu. Không lâu, Thông Thiên vực ngoại vực, hắn cũng thấy tận mắt chứng nhận Du Kỳ Mạc, cùng Phạm Thiên Trạch ngắn ngủi giao phong, hắn rất vững tin, đạp nhập thần vực hậu kỳ du kỳ mạc, tại hôm nay nhân giới, không người có thể ngăn. Nhiếp Thiên Cường thịnh trở lại, dù sao không đạp nhập thần vực, dù sao chẳng qua là cửu giai huyết mạch a, yêu ma tộc loạn ma đại tôn, còn có Đoạn Hoàng Văn cái này nhân vật, cùng du kỳ mạc so sánh với, căn bản cũng không phải là một cái mặt. Nhiếp Thiên có thể chém giết loạn ma đại tôn, có thể giết chết Đoạn Hoàng Văn, còn ỷ lại ngũ đại tà thần, cùng rất nhiều đồ vật, nhưng đụng phải cảnh giới, có thể nghiền ép hắn du kỳ mạc, ngũ đại tà thần cùng đồ vật, có thể phát huy nhiều đại tác dụng, huống chi, du kỳ mạc âm dương hỗn thiên kính, cũng ở đây hắn đột phá cảnh giới lúc, tăng lên phẩm giai, hóa thành bất hủ ngũ phẩm thần khí, so Viêm Long Khải, Minh Hồn Châu cùng cái kia đoạn xương cốt, sợ là đều cao hơn một bậc, bất luận cảnh giới, đồ vật, hay, vẫn, là tuổi tác cùng kinh nghiệm, du kỳ mạc đều có được ưu thế tuyệt đối, như du kỳ mạc giống như nhân vật, toàn lực một kích, cùng một hồi tiếp tục thật lâu chiến đấu, kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Nhiếp Thiên, lấy cái gì ngăn cản du kỳ mạc một kích, hắc ám, nuốt hết, không gian đánh rách tả tơi, đột nhiên, theo ngoại vực Tống Triệt Tuyền chỗ chỗ, vang lên Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ kêu nhỏ, tiếng kêu gào cùng một chỗ, Tống Triệt Tuyền sinh mệnh khí tức, linh hồn động tĩnh, lập tức liền tán loạn ra, không giới hạn hắc ám bao phủ mà đến, tựa như đem Tống Triệt Tuyền huyết nhục cùng thức hải, đều cho kéo nhập nồng đậm hắc ám ở chỗ sâu trong, sau đó một chút tan rã hóa giải. Bùi Kỳ Kỳ không gian dị lực, rõ ràng đem phiến hư không chấn vỡ, lệnh Tống Triệt Tuyền một tia tàn hồn ấn ký, đều đào thoát không hết, Tống Triệt Tuyền chết rồi. Tại Đoạn Hoàng Văn về sau, vị này Bích Tiêu Tông tông chủ, thần vực cảnh giới người, cũng tan thành mây khói. Bích Tiêu Tông A, đồng dạng là sừng sững nhân giới ngàn vạn năm, từng có qua một phen cường thịnh hàng loạt, cũng bởi vì Tống Triệt Tuyền sai lầm phán đoán, bởi vì cùng U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông đi đến cùng nơi, cuối cùng nghênh đón bị diệt. Lệnh người tiếc hận a, biết được nội tình người, đều minh bạch Bích Tiêu Tông Bích Đào Vực, bị Nhiếp Thiên phá hủy về sau, Tống Triệt Tuyền đem toàn bộ hy vọng, ký thác vào U Ảnh Vực Tương Nguyên Trì trên người, hắn và Tương Nguyên Trì một con đường, muốn lệnh Bích Tiêu Tông Đông Sơn tái khởi, muốn một lần nữa cường tráng đại tông môn. Tương Nguyên Trì tại cư giới không biết tung tích về sau, hắn mất đi chỗ dựa, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người mình, mưu toan cướp lấy huyết linh tử địch hồn nguyên dịch. Đi trùng kích thần vực trung kỳ, hắn cảm thấy, một khi vượt qua nhập thần vực trung kỳ, Bích Tiêu Tông còn có lần nữa cường thịnh khả năng, nhưng mà, hắn tất cả ảo giác, đều tại thời khắc này tan vỡ, nhân tộc, bởi vì những cái, kia đỉnh phong cường giả rời đi, thần vực người vốn là rất thưa thớt hiếm thấy. Có người thổn thức cảm khái, một cái Đoạn Hoàng Văn, một cái Tống Triệt Tuyền, cứ như vậy tử vong, đợi cho cổ linh tộc, còn có những cái, kia tất cả đại dị tộc cường giả. Hướng chúng ta lần nữa huy động giao mổ, chúng ta tình cảnh chỉ sợ sẽ càng khó khăn, còn có, không cần thiết ngừng nội chiến, Tống Triệt Tuyền tử vong, lệnh rất nhiều người không bình tĩnh, đem đuổi giết Đổng Lệ, còn có Bùi Kỳ Kỳ, giống như trong bóng đêm cãi lộn lấy, du kỳ mạc ánh mắt, theo cái kia mảnh hắc ám khu vực, chậm rãi thu hồi, hắn ở đây Nhiếp Thiên đáp ứng về sau, không có sốt ruột động thủ, phản phất liền là muốn trước chứng kiến Tống Triệt Tuyền tử vong, tốt rồi, chết tiệt Tống Triệt Tuyền. Cũng đã chết đi, âm dương hỗn thiên kính bên trong, âm hàng cùng rừng rực hai cổ trái lại lực lượng, hóa thành hai cái màu vàng, màu bạc cầu vồng, dâng lên mà ra, phân liệt U Ảnh Vực, rải rác thiên địa năng lượng, bỗng nhiên lần nữa hướng du kỳ mạc hội tụ, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, mắt thấy du kỳ mạc tụ họp tuôn ra lực lượng, đột một tiếng quát khẽ, hai tay giơ lên cao, mạnh mà thu nạp lòng bàn tay, hô, chỉ thấy từng sợi, trắng xóa thiên địa linh khí, phân luồn ra một bộ phận. Giật nhập Nhiếp Thiên lòng bàn tay, cũng ngưng luyện vì từng miếng, linh lực chấn động mãnh liệt linh khí bóng, không chỉ như thế, U Ảnh Vực xung quanh, phần đông hỗn tạp các loại năng lượng, cũng chịu Nhiếp Thiên tác động, dung nhập hắn lòng bàn tay, vốn chói mắt linh khí bóng, hỗn tạp cái khác năng lượng về sau, nhan sắc dần dần biến ảo, trở thành đục ngầu tạp sắc, có thể linh khí bóng bên trong truyền lại đi ra khí tức, lại càng thêm cuồng bạo, càng thêm khủng bố, ta sớm biết như vậy, ngươi sở tu làm được linh quyết. Ngươi cảm ngộ lực lượng huyền bí, so với ta tông quá mới hỗn thiên bí quyết, đều muốn huyền bí, du kỳ mạc ánh mắt, không hề bận tâm, chỉ tiếc, cảnh giới của ngươi tu vị, hay, vẫn, là quá thấp, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, cực lớn cảnh giới chênh lệch, cũng không phải một sớm một chiều có thể đền bù đấy, hắn đưa tay một trảo, âm dương hỗn thiên kính rơi vào hắn lòng bàn tay, theo trong gương phun ra màu vàng cùng màu bạc cầu vồng, bị hắn chà xát mì vắt giống như, chà xát làm một màu vàng, một màu bạc quang cầu. Quang cầu sáng chói đến cực điểm, tỏa ra thần huy, chiếu rọi toàn bộ lờ mờ tinh không, như hai đợt, màu vàng cùng màu bạc mặt trời, ngay ngắn hướng bay lên. Mà Nhiếp Thiên, mắt thấy cái kia màu vàng, màu bạc quang cầu hình thành, tranh thủ thời gian đem hết khả năng đấy, ngưng luyện thêm nữa. Linh khí bóng, một viên, hai khỏa, ba khối, 17 khối linh khí bóng, đều hỗn tạp lấy ngân hà dị lực, thêm vỡ vụn u ảnh vực thiên địa linh khí, cứng rắn ngưng luyện mà ra. Mỗi lần một viên linh khí bóng, truyền đến cuồng bạo năng lượng chập trùng, đều có thể so với một vị thánh vực người. Nhiếp Thiên, hút ra ngân hà đục ngầu dị lực, ngưng luyện ra năng lượng quang cầu, vậy mà so với ta thánh vực bên trong lực lượng chập trùng, đều muốn mãnh liệt. 17 khối linh khí bóng A, không phải tương đương với 17 cái thánh vực người, có lẽ, hắn thật có thể ngăn trở Du Kỳ Mạc một kích. Mọi người nghị luận, Du Kỳ Mạc, Trữ Duệ đang nhìn đến một màu bạc, một màu vàng quang cầu, như mặt trời giống như bay lên lúc, đột nhiên biến sắc, quát, ngươi thật muốn lấy lớn hiếp nhỏ, xuống tay với Nhiếp Thiên, lấy lớn hiếp nhỏ. Du Kỳ Mạc nói thầm một câu, ta liền nghĩ lớn hiếp nhỏ, lại có thể thế nào? Trữ Duệ, ngươi chớ xen vào việc của người khác, mấy người các ngươi cộng lại, cũng không phải đối thủ của ta. Soạt, màu bạc quang cầu, theo Du Kỳ Mạc lòng bàn tay, cái kia âm dương hỗn thiên kính bay ra, quang cầu phiêu phiêu đảng đảng đấy, không vội không chậm đấy, hướng Nhiếp Thiên bay đi. Khách khách, màu bạc quang cầu những nơi đi qua, cực hạn hàng ý bao trùm thiên địa, hư không giống bị đóng băng nứt vỡ, từng cái có can đảm dùng linh hồn ý thức chạm đến người, đều da đầu rung lên. A, à, liền hư linh giáo cơ Nguyên Tuyền, đều buồn bã vừa gọi, toàn thân run rẩy đứng lên, từng sợi, theo cái kia màu bạc quang cầu bên trong kéo dài mà đến hàng ý, lệnh linh hồn của hắn ý thức đều bị đông lại, hắn đủ loại tinh diệu không gian dị lực, lại cũng không có khả năng tại bản thân thức hải nổi lên chấn động, liền linh hồn ý thức, đều có thể đông lại lực lượng, hắn hàm răng thẳng rung lên, Trữ Duệ. Trong truyền thuyết, năm đó chúng ta nhân tộc băng đế Huyền Vũ, băng hàng chi lực dài đến mức tận cùng, mới có thể dùng hàng ý, đông lại chúng ta cái này tồn tại hồn niệm A, Trữ Duệ sắc mặt càng khó coi, màu bạc quang cầu, cực nhanh hướng Nhiếp Thiên lúc, kết tinh hóa, bên trong hàng quang rạng rỡ, có vô số lạnh vô cùng pháp tắc. Dùng sáng như bạc ánh sáng phương thức, chiếc, có giống như hóa, trắc, một viên bị Nhiếp Thiên phóng xuất ra đấy, vừa ngưng luyện ra linh khí bóng, vừa tiếp cận cái kia màu bạc đấy, tinh thể hóa quang cầu, liền bị đông lại, ở đằng kia linh khí bóng bên trong, đủ loại đục ngầu lực lượng, đều giống bị cưỡng ép ngưng vì hàng băng, hô, còn lại, bị Nhiếp Thiên ngưng luyện ra linh khí bóng, gào thét mà ra, hàng khí ăn mòn trước, Nhiếp Thiên ở trong đó ý niệm, làm nổ linh khí bóng, oanh. Tất cả linh khí bóng, đều tại trong khoảnh khắc bạo liệt ra đến, có thể những cái, kia hỗn loạn đấy, đến từ chính bất đồng thuộc tính lực lượng hào quang, mới bắn tung tóe ra ngoài, liền bị hàng lực động tĩnh, từng đạo hào quang, có đỏ thẫm mà, có màu đen, có xanh đậm sắc, có thể nhan sắc khác nhau hào quang, tại cực hàng chi lực đóng băng xuống, rõ ràng trở thành một cây cây dài nhỏ băng tơ, tí ti, vậy mà, liền thuần túy nhất năng lượng hào quang, đều bị cực hàng chi lực đông lạnh. Đủ mọi màu sắc băng ống ánh tinh tơ, tí ti, dày đặc đấy, tại Nhiếp Thiên cùng Du Kỳ Mạc tầm đó bày biện ra đến, màu bạc quang cầu chỗ lướt qua, hàng ý thẩm thấu, tất cả hữu hình, vô hình chi vật, đều bị đóng băng, thần niệm, linh lực hào quang, không gian, kể cả thanh âm, do Nhiếp Thiên ngưng luyện ra đấy, từng khỏa linh khí bóng, toàn bộ bạo diệt, không thể ngăn cản cái kia màu bạc quang cầu mảy may, tinh thể hóa quang cầu, sáng hình cầu thoạt nhìn, tựa như một bóng hình dáng vực giới. Một viên ống ánh ngôi sao, trắc, chẳng qua là nhìn chăm chú lên cái kia băng ánh quang bóng, Nhiếp Thiên khóe mắt, đều có băng quang bắn tung tóe, rất cực hạn hàng ý, cảm thụ dòng nước lạnh, bởi vì băng ánh quang bóng tới gần, như thủy triều nuốt hết mà đến, hắn không nhịn được, trùng mình một cái, cực hạn hàng, như vậy, tánh mạng của hắn huyết mạch ầm ầm bộc phát, máu tươi tại gân mạch chảy xuôi thanh âm, như trường giang đại hà tại trào lên, nồng đậm khí huyết chi lực, đổ vào hướng Viêm Long Khải. Áo giáp khoác trên vai mang xuống, cái kia khổng lồ hóa thân thể thân, như một pho tượng cổ xưa thời đại hỏa diễm chân thần, mãnh liệt mà thiêu đốt lấy, thánh vực, hỏa diễm thánh vực, ngôi sao thánh vực cùng cỏ cây thánh vực, hầu như trong cùng một lúc bộc phát, sáng chói tinh mang, một chút mà hiện lên, ngưng làm một mảnh, sao màn tráo thiên, rừng rực hỏa diễm khe hở, như giới vách tường giống như, bao bọc lấy cái kia, chiếc, có thiêu đốt hỏa diễm cự thân, tại đây thân hình khổng lồ dưới chân. tức thì là một khối sinh cơ dạt vào lục địa. Lục địa, vì cỏ cây thánh vực thực chất hóa, thánh linh thụ, 72 cây nhánh cây, tại khối lục địa kia sinh trưởng, điên cuồng mà phun ra nuốt vào lấy năng lượng, răng rắc, đột nhiên, bị du kỳ mạc cực hàn chi lực đông lại đấy, một mảnh dài hẹp đủ mọi màu sắc băng ống ánh tinh tơ, tí ti, bạo diệt ra, chiếu, băng tơ, tí ti, ở bên trong, bao gồm ngôi sao, hỏa diễm cùng cỏ cây năng lượng, trở thành toái loại nhỏ, tiểu nhân, tinh hạt, tự nhiên mà vậy mà dung nhập vào nhiếp thiên tế ra lĩnh vực, thần bí khó lường, mỹ lệ chói lọi ngôi sao trong lĩnh vực, cái kia gốc thiên tinh hoa chậm quá mà kéo lên lấy, thiên tinh hoa cành lá, giống như đem xa xôi bát ngát ngân hà ở chỗ sâu trong, điểm một chút đầy sao chi lực, đều nhét vào tiến đến, sao màn bao phủ ở bên trong, nhiếp thiên ngọn lửa kia thánh vực ở bên trong, thác ấn đến viêm lục phiền phức đến mức tận cùng đại trận, ung dung chuyển động, mỗi lần chuyển động một lần, đều phản phất đem một loại hỏa diễm lực lượng quy tắc chân lý, cho lộ ra hóa đi ra, quản lý lấy âm dương hỗn thiên kính du kỳ mạc, đồng tử ở chỗ sâu trong, dị tượng liên tiếp hiện lên, hắn một kim một ngân đồng tử, giống như tại đột nhiên, biến thành chiếu rọi lấy trụ vũ cửa sổ, từ đó, có thể chứng kiến đêm tối ban ngày biến thiên, bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt chìm nổi thay phiên, chúng sinh tử vong, tân sinh, từng màn tình cảnh, du kỳ mạc, quá mới hỗn thiên bí quyết, càng như thế huyền diệu khó lường, theo ta đến xem, Thái Thủy Thiên Tông truyền thừa pháp quyết lực lượng, hoàn toàn không kém cõi tứ đại cổ xưa tông môn, ngàn vạn năm đến, Thái Thủy Thiên Tông sở dĩ không thể thành tựu vì cổ xưa tông môn một trong, khả năng chẳng qua là khiếm khuyết một cái, như du kỳ mạch giống như nhân vật, hôm nay, nhân vật như vậy, rốt cục xuất hiện, tất cả đang trông xem thế nào lấy du kỳ mạch, nhìn xem hắn đồng tử dị tượng luyện khí sĩ, đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Du kỳ mạc trong ánh mắt dị tượng, bọn hắn tại cái gì một vị cực hạn cường giả chỗ, đều không có thể kiến thức đến, ai cũng không thể tưởng được, bước vào đến thần vực hậu kỳ du kỳ mạc, lại cường đại như thế. Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền đám người, nhìn qua hắn hướng nhiếp thiên ra tay, một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì, du kỳ mạc tổng cộng ngưng luyện ra, hai quả kỳ dị quang cầu, một kim, một ngân, hắn hướng nhiếp thiên vận dụng, chẳng qua là cái kia miếng. Quả màu bạc quang cầu, dùng cực hàn chi lực đông lại tất cả, xác thực vẻn vẹn một kích mà thôi, cái kia màu vàng đấy, phóng xuất ra cực hạn nóng bức quang cầu, thủy chung trôi lơ lửng ở thân thể hắn bên cạnh, phản phất đang cảnh cáo Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn đám người, đừng vội xen vào việc của người khác, màu bạc sáng trong quang cầu, bày ra khủng bố uy năng, cái loại này đông lại không gian, vô hình, hữu hình chi vật lực lượng, đã lệnh Trữ Duệ đám người chấn kinh cái cằm. Màu vàng quang cầu bên trong rừng rực viêm năng, tự nhiên không kịp nhiều lại để cho, được rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến rồi, Cơ Nguyên Tuyền sa sút tinh thần đấy, khẽ thở dài một tiếng, đối với Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, đều khiến một cái ánh mắt, ý kia, du kỳ mạc liền cái kia rừng rực màu vàng quang cầu, cũng không có vận dụng, cố ý đi phòng bị bọn hắn cũng đừng có tự tìm không có gì vui, dùng nhiếp thiên chi năng. Dùng kia sở tu linh quyết bí pháp, dùng kỳ biến thái cường thịnh khí lực, cho dù ngăn không được, có lẽ cũng không chết được. Đậu Thiên Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng đang trông xem thế nào, hắn ngôi sao thánh vực trong đấy, thế nhưng là thiên tinh hoa a. Nhiếp thiên chết rồi, dùng lực lượng của hắn cùng thủ đoạn, đều có thể phục sống lại. Lời vừa nói ra, mọi người lại thoáng phấn khởi. Hô, sáng trong băng oánh quang bóng, chậm rì rì đấy, cuối cùng trôi nổi mà đến. Bồng, ngàn vạn hàng mang. Hỗn tạp lấy ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, bỗng nhiên bùng nổ, nhiếp thiên ngôi sao màn sáng, như tại trong khoảnh khắc, trở thành rất chói lọi một hồi pháo hoa thanh tú, lưu tràn ra tới tinh điểm cùng băng mang, dịu tất cả mọi người con mắt cũng không thể nhìn thẳng, thiên tinh hoa tiếp tục kéo lên, tại cực hàn chi lực thẩm thấu xuống, chiếu sáng rạng rỡ, không bị đóng băng, có thể nhiếp thiên ngôi sao thánh vực, tức thì chịu không được cái kia hàng tỷ đạo cực hàn chi lực xuyên thấu, trong chốc lát, liền tan rã băng diệt, oanh. Một cổ phạm diệt vạn vật khủng bố khí thế, theo nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực bộc phát, cái kia thác ấn đến viêm lục mạnh nhất hỏa diễm đại trận, điên cuồng vận chuyển, nhiếp thiên tánh mạng khí huyết, trong cơ thể hỏa diễm linh lực, đều trôi qua hướng đại trận mắt trận, bỗng nhiên, hắn kỳ dị cảm ứng ra, thông qua hắn hỏa diễm thánh vực, thông qua ngọn lửa kia đại trận, hắn và cực viêm tinh vực viêm lục, sinh ra cảm ứng, viêm lục, chôn sâu đầy đất ở dưới đáy đấy, này tòa chân thật hỏa diễm cự trận. Cũng bị kích phát khởi động, chợt, một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, ngay tại hắn hỏa diễm thánh vực bên trong, cái kia trận pháp trong mắt trận, chậm rì rì mà ngưng hiện nay mà ra, màu vỏ quyết ngọn lửa, lộ ra khí tức, vì cực viêm tinh vực thần hỏa, ngọn lửa, bị thần hỏa giao phó một đám lực lượng, chiếu, màu vỏ quyết ngọn lửa, đột bay về phía Du Kỳ Mạc thả ra đấy, cái kia sáng trong băng oánh quang bóng, ngọn lửa cùng băng tinh quang cầu, lập tức va chạm, vô số huyền diệu đấy, hàm ẩn hỏa diễm cùng hàng băng chí lý đại đạo áo nghĩa, pháp tắc bí thuật, theo ngọn lửa cùng băng cầu bộc phát, lẫn nhau xung đột sơ tái, khi hào quang theo phương này tinh không đều chói mắt đến cực điểm, ở đây tất cả cường giả, đều nhìn không thấu lửa kia miêu cùng băng tinh quang cầu, dùng loại phương thức nào chiến đấu, chỉ có thể thông qua thần hồn, mơ hồ cảm nhận được, có mấy trăm loại hỏa diễm cùng hàng băng quy tắc áo nghĩa, hung mãnh mà dây dưa, ở giữa, nhiếp thiên viêm lực, tánh mạng khí huyết, còn có hồn lực, đều tại kịch liệt xói mòn, theo viêm lục mà đến, bị thần hỏa giao phó một đám lực lượng ngọn lửa, cùng Du Kỳ Mạc băng oánh quang bóng tranh đấu, hao tổn đi đấy, dĩ nhiên là hắn đại bộ phận lực lượng, bồng, cũng không có tiếp tục quá lâu, băng oánh quang bóng, cuối cùng nát bấy nổ bung, đầy trời toái tiểu băng tinh, như sao thần giống như, rơi tới chia lìa sau u ảnh vực đại địa, chỉ còn lại móng tay che lớn nhỏ ngọn lửa, như là một khối hỏa diễm tinh khối, chiếu, mà thoáng một phát, lại chui vào nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực bên trong, cái kia trận pháp mắt trận, biến mất vô tung, khổng lồ hóa nhiếp thiên, tại hao tổn đi phần đông khí huyết cùng hồn lực về sau, bị đánh quay về nguyên hình, hắn lại trở về bản thể hình thái, cực viêm tinh vực, trong truyền thuyết hỏa diễm chi nguyên, cái kia đám thần bí nhất hỏa diễm, Du Kỳ Mạc kinh ngạc đấy, nhìn xem thu nhỏ lại về sau, như phù du con sâu cái kiến giống như nhiếp thiên, trong mắt không có một điểm khinh thường, ngươi, còn ngươi nửa hỏa diễm thánh vực, có thể dẫn động lực lượng của nó, hơn nữa dùng ngươi khí huyết cùng viêm năng, cung ứng nó cực viêm chi hỏa, nhiếp thiên ngửa đầu, ngươi có muốn thử một chút hay không, cái kia miếng, quả ẩn chứa rừng rực viêm năng đấy, màu vàng quang cầu, không cần. Du Kỳ Mạc lắc đầu, ta nói, chỉ, cái, một kích mà thôi. Vốn tưởng rằng, một kích này có thể đóng băng nứt vỡ ngươi thân thể thân, cho ngươi chỉ có thể chuyển thế trùng tu, thật không ngờ ngươi rõ ràng có thể câu thông, cực viêm tinh vực cái kia một đám thần hỏa, hơn nữa có thể mượn lực lượng của nó, dùng làm bản thân chiến đấu, đoạn hoàng văn một chuyện, như vậy bỏ qua, các ngươi tự giải quyết cho tốt, Du Kỳ Mạc quay người rời đi, phanh, nhiếp thiên dưới chân, cái kia khối dùng cây có một linh lực biến ảo đi ra lục địa, như u ảnh vực giống như phân tan rã sụp đổ, sắc mặt của hắn, dần dần trở nên trắng xám, rắc. Khách khách, Du Kỳ Mạc rơi mất đấy, này chút ít lạnh vô cùng băng tinh cặn bã, rơi xuống đến u ảnh vực, lệnh cái kia từng khối lục địa, bao trùm băng sương, trở thành khốc lệ hàng địa phương, băng phong gào thét, hàng tinh giống như băng ống ánh bông tuyết, bay lả tả lấy, trắng phao phao đại địa, còn sót lại lấy lạnh vô cùng lực lượng chân lý, khí kha zét zét zét rít gào trong gió lạnh, giống như truyền đến lời nói nhỏ nhẹ, kể rõ băng hàng lực lượng, mỗi loại kỳ diệu, Du Kỳ Mạc phá cảnh về sau, cảnh giới cùng pháp lực, lại tăng cường đến tình trạng như thế, còn sót lại linh lực, diễn biến lạnh vô cùng chân lý, loại này thần thông. Đã có thể cùng trước kia băng đế huyền vũ sánh vai, theo ta thấy, lạnh vô cùng cùng viêm lực song tu, cũng hòa làm một thể Du Kỳ Mạc, phá nhập thần vực hậu kỳ, chính thức chiến lực, chưa hẳn liền thua kém Sở Nguyên, Sở Nguyên. Vị này thông thiên các chủ, sợ là đều áp chế không được Du Kỳ Mạc, có lẽ, chỉ có chờ Phạm Thiên Trạch vượt qua nhập thần vực hậu kỳ, cùng Du Kỳ Mạc cảnh giới tương đối lúc, mới có vị thông thiên vực phá toái, lấy lại công đạo khả năng. Phần đông ngoại vực thánh vực luyện khí sĩ, nhiệt, nóng, nghị nhau nhau. Những người này, có bộ phận tu luyện hàng băng lực lượng người, phúc chí tâm linh đấy, bay thấp hướng cái kia từng khối băng hàng rét thấu xương lục địa, theo những cái, kia, bị Du Kỳ Mạc rơi mất hàng tinh đại địa bên trong, đi tìm hiểu, đi bắt Du Kỳ Mạc cảm ngộ lạnh vô cùng chân lý. Ồ, mà ngay cả Ân Á Nam, còn có cái kia cửu giai băng huyết mãn, rơi vào một trắng xóa đại địa, nhiễm cái kia lưu lại rét lạnh khí tức. Đều giống bị xúc động, nhãn tình sáng lên, Du Kỳ Mạc, quả thật hùng kiệt xuất. Cơ Nguyên Tuyền thán phục, Trữ Duệ trầm mặc, không có làm bình luận, có thể hắn ở đây Du Kỳ Mạc sau khi rời đi, cuối cùng nghĩ thông suốt vì sao Phạm Thiên Trạch muốn liều lĩnh đấy, lúc này mẫn cảm giai đoạn, không phải đợi đợi Sở Nguyên trở về, hơn nữa kiên trì đi tìm cầu cảnh giới đột phá, có lẽ, hắn là biết rõ có thể chiến thắng Du Kỳ Mạc đấy, chỉ có bản thân của hắn a. Trữ Duệ nội tâm tự nói. Nhiếp thiên, cho tới giờ khắc này, Đổng Lệ mới bọc lấy giày đặc hắc ám, gào thét mà đến, oanh, một cổ tràn đầy khí huyết, màu đen cột sáng giống như, xông lên trời dựng lên. Hắc Huyền Quy một tiếng hít khà zét zét zét rít gào, kinh thiên động địa, tại mỗi lần một cường giả tâm linh chấn động, Ân Á Nam cái kia băng huyết mãn, phun lưỡi, đang một chút đấy, thu thập lấy thật nhỏ đến cực điểm băng hàng tinh hạt, nghe được Hắc Huyền Quy hít khà zét zét zét rít gào, bị hù lúc này vẫn không nhúc nhích, cái kia linh quy, cuối cùng nếu lần tiến giai, bước vào thập giai đến sao? Ân Á Nam cả kinh, hô, tinh thần uể oải nhiếp thiên. Tại các loại hỗn tạp tinh không năng lượng chảy đầm đìa ở bên trong, chậm rãi hô hấp, hắn ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây thánh vực, lại chậm quá mà phục hồi như cũ, thiên tinh hoa vẫn như cũ sáng chói, cái kia kỳ dị hỏa diễm pháp trận, cũng tiếp tục trôi chảy vận chuyển, cái kia khối sinh cơ dạt vào lục địa, thánh linh thụ cùng 72 cây nhánh cây, trợ giúp hắn hút ra lấy cỏ cây năng lượng, hắn ở đây tận khả năng mà khôi phục lực lượng, Hắc Huyền Quy dị động, lệnh trái tim của hắn đều sinh ra cảm ứng, thập giai, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta biết ngay mặc dù là du kỳ mạc, cũng không có thể bắt ngươi như thế nào. Đổng Lệ theo hắc ám đi ra, Tống Triệt Tuyền chết rồi, U Ảnh Hội còn dư lại thượng quan thực, ngươi xem rồi xử lý a. Cái kia khờ hàng, muốn trùng kích thập giai huyết mạch rồi, ta nên vì nó tìm kiếm một cái, thích hợp nó tiến giai bảo địa, thích hợp nó tiến giai đấy, bảo địa. Nhiếp Thiên sững sờ, Đổng Lệ biểu lộ có chút cổ quái. Nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, là nó. Tự đi chọn lựa đấy, Hắc Huyền Quy vẫn còn dày đặc trong bóng tối, cái kia hắc ám giống như một mảnh mực nước mây đen, vẫn còn nuốt hết lấy, cái này mảnh ngân hà ánh sáng, vĩnh viễn không dừng lại cố gắng hết sức giống như, nơi nào. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, thông thiên tinh vực. Đổng Lệ hơi có chút xấu hổ, liếc nhìn Diệp Văn Hàn, nói ra, ngay tại nát bấy thông thiên vực bên kia, chỗ đó. Chính là nó lựa chọn phá giai chi địa, cái gì? Diệp Văn Hàn nghẹn ngào thét lên, Nhiếp Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc, đầu kia đem thông thiên vực phá hủy tê liệt cự thú, ở bên kia, có lẽ để lại một ít khí huyết chi lực. Đổng Lệ giải thích, Trữ Duệ ầm ầm chấn động, có ý tứ gì? Tê liệt cự thú bị phá hủy thông thiên vực, lại để lại một ít khí huyết chi lực, tận lực đấy, lưu cho nó, không kém bao nhiêu đâu. Đổng Lệ gượng cười, cụ thể. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nó sốt ruột tại phá giai, hơn nữa trí tuệ trên phạm vi lớn tăng lên, đã có thể cùng ta không chướng ngại mà tiến hành linh hồn trao đổi, ngươi đi đi. Nhiếp Thiên nói, tốt, có một cái, rõ ràng cho thấy bị Bùi Kỳ Kỳ, dùng giới vũ lăng tinh mở ra khe hở không gian, tùy tiện mà tràn ra lấy, không giới hạn hắc ám dũng mãnh vào khe hở, hắc ám dần dần rút bỏ hết, Đổng Lệ cùng cái kia Hắc Huyền Quy một con đường, xuyên qua khe hở không gian. Từ nơi này lúc nãy thiên địa biến mất, tự hồ đã ý thức được, khi Du Kỳ Mạc buông tha cho tiếp tục ra tay về sau, Nhiếp Thiên đem không bao giờ, nữa gặp được nguy hiểm, Bùi Kỳ Kỳ cũng theo đuôi lấy Đổng Lệ, một con đường rời đi. Đột nhiên, tất cả mọi người có chút mơ hồ, Hắc Huyền Quy muốn trùng kích thập giai, cố ý đi phân liệt thông thiên vực, từ nơi ấy tìm lực lượng, cái kia lực lượng, hay, vẫn, là tê liệt cự thú, tận lực vì nó còn sót lại, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ cái kia linh quy. Cùng đầu kia tinh không cự thú, có quan hệ gì, Trữ Duệ cũng nhịn không được nữa, tê liệt cự thú tại phá hủy thông thiên vực về sau, cũng không có lập tức khôi phục linh trí, còn tại đằng kia mảnh tinh vực hoành hành không sợ, tại nuốt hết lấy, cái khác vực giới, hút vào càng nhiều nửa năng lượng, Nhiếp Thiên lắc đầu, đừng hỏi ta cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên, U Ảnh vực thượng quan thực, giống như điên cuồng, thần sắc dữ tợn, ở phương xa gầm thét, ngươi hủy ta U Ảnh vực. Làm ta U Ảnh Hội ngàn vạn năm cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, U Ảnh Hội, cùng ngươi thề không bỏ qua. Cuối cùng có một ngày, tưởng hội trưởng sẽ theo khư giới trở về, ta đang mong đợi ngày đó, hắn sẽ vì U Ảnh Hội môn nhân báo thù, tương nguyên trì. Nhiếp Thiên giật giật khóe miệng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ta còn nhớ rõ, ngươi không lâu còn nói qua, tương nguyên trì cùng các ngươi U Ảnh Hội, sớm cũng không sao liên quan rồi hả? Thượng quan thực ánh mắt hung ác, gắt gao trừng mắt hắn, không có trả lời, tương nguyên trì trở về thì sao? Nhiếp Thiên thần thái tự nhiên, hắn còn không có đạp nhập thần vực hậu kỳ, hắn chính là trở về, cũng không làm gì được ta, về phần ngươi thượng quan thực, được rồi, dù sao Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền chết rồi, ngươi U Ảnh vực cũng vỡ vụn, coi như ngươi U Ảnh hội trả giá thật lớn, hắn phất phất tay, không kiên nhẫn nói, ngươi đi đi, ngươi sẽ chờ tương nguyên trì trở về a. Thần chi pháp tướng như đại dương mênh mông lôi trì mạc thiên phàm, rồi đột nhiên co rút lại, khôi phục vì thái độ bình thường, nói, Thượng quan Thực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng quan Thực quay đầu, nhìn về phía Trữ Duệ, còn có Diệp Văn Hàn đám người, khí diễm dần dần thu liễm. Hắn mạnh mà nhớ tới, Tương Nguyên Trì còn không có như Du Kỳ Mạc giống như, tiến vào đến thần vực hậu kỳ. Hơn nữa, Tương Nguyên Trì dựa vào hoành hành cổ tỳ, cũng bị Vu Tịch mang đi. Như vậy Tương Nguyên Trì, nếu là theo khư giới trở về rồi, thật sự có thể không biết làm sao nhiếp thiên. Thượng quan Thực chợt vô cùng uể oải, hắn không có còn dám lưu lại một câu ngoan thoại, cuối cùng, hắn chẳng qua là lưu niệm đấy, nhìn thoáng qua chia lìa sau u ảnh vực, bóng lưng thê lương mà bay đi. Hô, hắn biến mất lúc, nhiếp thiên ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây thánh vực, ngay ngắn hướng từ nơi này mảnh tàn phá thiên địa, hút vào năng lượng, các ngươi đi thông thiên vực bên kia, nhìn một chút tình huống. Hắn thông báo Mạc Thiên Phàm, cẩn thận một chút, các ngươi không nên cùng cái kia tê liệt cự thú tới gần, chỉ có Bùi Kỳ Kỳ, mượn nhờ giới vũ lăng tinh, rời tê liệt cự thú tới gần, cũng có thể thông dong mà đi, minh bạch. Mạc Thiên Phàm gật đầu, Trữ Duệ đám người, xem nhiếp thiên bên này bình yên vô sự, Du Kỳ Mạc rút đi, đều tốt kỳ tại thông thiên vực bên kia, sẽ phát sinh cái gì, nhất là Diệp Văn Hàn, hắn không ngừng thúc giục. Muốn mọi người đi thông thiên vực tìm tòi đến tột cùng, nhiếp thiên, chính ngươi cẩn thận một chút, vứt bỏ những lời này về sau, Trữ Duệ muốn cơ nguyên tuyền mở ra không gian, chợt cùng những cái, kia vốn đều muốn viện trợ nhiếp thiên tông môn cường giả, lại cực nhanh mà đi. Bên này chiến dịch chấm dứt, đường xa mà đến khắc vực cường giả, cũng tò mò thông thiên vực biến cố, im lặng quan sát nửa ngày, gặp nhiếp thiên chẳng qua là khôi phục lúc, đều lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại có. Một bộ phận tu luyện cực hàng chi lực, ý đồ từ phía dưới băng hàng toái mà ở bên trong, tìm hiểu hàng băng pháp tắc người, oanh, trong lúc đó, nhiếp thiên lại di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện, phương này trong tinh hà, phần đông ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây lực lượng, dùng nhanh hơn tốc độ, hướng hắn tụ họp tuôn, phía dưới, cái kia cửu giai băng huyết mãng, chợt phát ra rên rỉ, nó xèo, xèo thét chói tai vang lên, thúc giục Ân Á Nam. Muốn Ân Á Nam mang nó đi, làm sao vậy? Ân Á Nam theo tỉnh tọa trong tỉnh lại, nhìn qua nó, theo nó lạnh như băng mãng xà mắt, chú ý tới khổng lồ hóa nhiếp thiên, là bởi vì hắn. Hắn, lệnh ngươi cảm thấy sợ hãi bất an, băng huyết mãng liên tục đáp lại, mãng xà thú điểm nhẹ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.